Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 Đại Án Tử, 18 liên hoàn đá chia làm 3 cái cảnh giới, mỗi 6 đá là một cái cảnh giới, đệ nhất đá đến thứ 6 đá vì chút thành tựu chi cảnh, thứ 7 đá đến thứ 12 đá vì đại thành chi cảnh. Thứ 13 đá đến thứ 18 đá tắc vì đỉnh viên mãn chi cảnh. Mỗi luyện thành một cái cảnh giới, 18 liên hoàn đá lực công kích liền sẽ bạo tăng. Tu luyện giả sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo kịch liệt tăng lên. Giang Tâm Thành kiếp trước cũng không có tu luyện quá 18 liên hoàn đá, cho nên tu luyện thời điểm tự nhiên không bằng Hám Sơn Nhất Quyền cùng Hồ Điệp Kiếm Pháp như vậy. Thuận buồm xuôi gió, tiến bộ bay nhanh, bất quá bởi vì trí tuệ chi thạch duyên cớ, Giang Tâm Thành ngộ tính tăng nhiều. Trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn hiểu thấu đáo 18 liên hoàn đá. Dư lại chỉ có cần tu khổ luyện. Đem cửa này cường đại nguyên lực chiến kỹ tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh. Thuê trụ tiểu viện phụ cận có một mảnh rừng trúc, là tuyệt hảo tu luyện trường sở. Giang Tâm Thành sở dĩ thuê ở nơi này, có một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì này phiến rừng trúc ở tu luyện nguyên lực. Đồng thời, Giang Tâm Thành rút ra không ít thời gian bắt đầu tu luyện 18 liên hoàn đá. Thân hình như điện, chân đá liên hoàn, rừng trúc bên trong, Giang Tâm Thành chân phải nghiêng nghiêng đá ra. Trong lòng mặc niệm 18 liên hoàn đá đệ nhất đá khẩu quyết. Nguyên lực tùy theo vận chuyển, hướng tới đệ nhất đá đề cập kinh mạch vận chuyển qua đi. Oanh, cát bay đá chạy, bụi mù mê ly, này một đạo uy thế nhưng thật ra không nhỏ. Đáng tiếc chính là trên cơ bản là mượn dùng luyện cốt trung kỳ nguyên lực tác dụng, mà đều không phải là đệ nhất đá lực lượng. Trên đùi các nơi ẩn ẩn có đau đớn cảm giác truyền đến. Đau đớn truyền đến địa phương đều là đệ nhất đá nguyên lực vận chuyển địa phương. Hiển nhiên này đó kinh mạch còn có chút chịu đựng không được nguyên lực đánh sâu vào. Yêu cầu hảo hảo rèn luyện một phen. Nếu không phải Giang Tâm Thành vô lượng kim thân đã tu luyện tới rồi nhất định trình độ, chỉ sợ liền này một đá liền có khả năng làm cho hắn chân bộ một ít kinh mạch tan vỡ, ảnh hưởng hắn căn cơ. Nguyên lực chiến kỹ tu luyện rất là gian nguy, hơi có vô ý liền có khả năng bị nguyên lực phá hư kinh mạch cùng thân thể, làm cho vô pháp vãn hồi hậu quả. Cho dù tái thế làm người, có được kiếp trước phong phú tu luyện kinh nghiệm, Giang Tâm Thành cũng không dám hơi có thô tâm đại ý. Đệ nhất đá không có thành công, Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện. Bất quá lần này hắn đưa vào trên đùi trong kinh mạch nguyên lực liền ít đi rất nhiều. Chân bộ kinh mạch thích ứng yêu cầu một cái quá trình, Giang Tâm Thành sẽ tuần tự tiệm tiến mà đem càng ngày càng nhiều nguyên lực đưa vào chân bộ kinh mạch, tăng cường 18 liên hoàn đá uy lực. Lần lượt, một phân phân, một giây giây, Giang Tâm Thành hết sức chuyên chú mà tu luyện đệ nhất đá. Đệ nhất đá cũng tại đây lần lượt luyện tập trung, bắt đầu bay nhanh mà tăng lên. Ngày thăng mặt trời lặn, đảo mắt đi qua một ngày. Oanh, mỗ một khắc, theo Giang Tâm Thành đùi phải đá ra, ngăn ở trước mặt hắn một khối vạn cân cự thạch ầm ầm băng toái. Mà giờ này khắc này dũng mãnh vào hắn trên đùi trong kinh mạch nguyên lực, hơn xa lần đầu tiên tu luyện khi gấp 10 lần gấp 100 lần. Hoàn toàn phát huy ra luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ lực công kích. Này ý nghĩa Giang Tâm Thành đệ nhất đá rốt cuộc nghênh ngang vào nhà, ít nhất có thể hoàn toàn phát huy ra tu luyện giả toàn bộ lực công kích. Mà theo đệ nhất đá tăng lên, lực công kích liền sẽ càng ngày càng cường. đương đệ nhất đá tu luyện đến đại thành chi cảnh thời điểm. Giang Tâm Thành liền có thể bắt đầu tu luyện đệ nhị đá. Lúc sau là đệ tam đá, đệ tứ đá, thứ năm đá, mãi cho đến thứ sáu đá. Nếu là có thể đem đệ nhất đá đến thứ sáu đá toàn bộ tu luyện đến đại thành chi cảnh, liền có thể bắt đầu thử ở công kích thời điểm đồng thời đánh ra đệ nhất đá, đệ nhị đá, đệ tam đá, thứ sáu đá, hoàn hoàn tương khấu, liên hoàn đá ra, vẫn luôn tu luyện đến có thể ở nháy mắt đá ra sáu đá. Liền ý nghĩa Giang Tâm Thành 18 liên hoàn đá chút thành tựu. Kế tiếp nên tu luyện thứ 7 đá đến thứ 12 đá. Tiến tới thử ở nháy mắt đá ra 12 đá. Lực công kích bạo tăng, làm người khó lòng phòng bị. Lúc này liền tu luyện tới rồi 18 liên hoàn đá đại thành chi cảnh. Như thế tuần hoàn, mãi cho đến có thể nháy mắt đá ra 18 đá. 18 đá giống như một đá. Lúc này liền ý nghĩa tu luyện giả đem 18 liên hoàn đá tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Lực công kích chi cường, có thể ở nháy mắt phá hủy một tòa tiểu sơn, làm Giang Tâm Thành có được bước đầu chống lại luyện cốt cảnh đại nguyên sĩ thực lực. Huyền cấp thượng phẩm nguyên lực chiến kỵ uy lực, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Thời gian từng giọt mà trôi đi. Giang Tâm Thành thực lực cũng ở từng giọt mà tăng trưởng. 18 liên hoàn đá tu luyện cũng đi lên chính quy. Đệ nhất đá đại thành, hao phí 3 ngày thời gian. Đệ nhị đá đại thành, hao phí 2 ngày thời gian. Đệ tam đá đại thành, hao phí 3 ngày thời gian. Đệ tứ đá đại thành, hao phí 4 ngày thời gian. Thứ năm đá đại thành, hao phí 5 ngày thời gian. Thứ sáu đá đại thành, hao phí 7 ngày thời gian. Sau đó nên 6 đá hợp nhất, ở phía trước một đá thời gian nổi, đá ra nhị đá, tam đá, 4 đá, thẳng đến 6 đá. 18 liên hoàn đá tiến bộ đồng thời, Giang Tâm Thành nguyên lực tu luyện cũng không có rơi xuống. Ở linh đan diệu dược cùng đại lượng nguyên thạch dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thực lực tiếp tục vững bước lại nhanh chóng tăng lên. Khoảng cách luyện cốt cảnh trung kỳ đỉnh càng ngày càng gần. Ngày này buổi tối, Giang Tâm Thành đem 18 liên hoàn đá tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Có thể ở ngay lập tức chi gian liền đá 6 lần. Lực công kích cực cường, đã sắp theo kịp có huyền cương kiếm vì trợ lực hồ điệp kiếm pháp. 18 liên hoàn đá chút thành tựu, tổng hợp thực lực vững bước tăng lên, làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Buổi tối liền không có ở thuê trụ tiểu viện ăn cơm, mà là đi tới thân trang ăn vặt phố Tương Nam chén lớn đồ ăn, điểm vài đạo đồ ăn, muốn hai bình nước trái cây. Một bên dùng bữa một bên uống nước trái cây. Tương Nam chén lớn đồ ăn có vài đạo chiêu bài đồ ăn làm cực kỳ không tồi, làm Giang Tâm Thành ăn miệng bóng nhảy. Hâm lại thịt béo mà không ngán, xào thực làm, ăn cho người ta một loại kỳ dị khô ráo cảm, chính là lại không khó chịu, ngược lại cực kỳ hưởng thụ, hơi hơi có chút hàm, nhưng là này cổ hàm lại áp xuống hâm lại thịt bên trong ớt cay hương vị, khiến cho hâm lại thịt có vẻ không như vậy cay. Rau hẹ xào trứng gà còn lại là một đạo kinh điển cơm nhà. Trứng gà xào rất non, rau hẹ hơi hơi có chút xinh, hỗn loạn ở bên nhau liền một chữ, nộn. Xương sườn hầm thịt càng thêm mỹ vị, canh hảo uống, du du, đầy miệng mùi hương, xương sườn gặm càng thêm thống khoái, từng khối xương sườn mặt trên tràn đầy đều là thịt, cắn thượng một ngụm miệng bóng nhảy, xương sườn mùi thịt cay ngon miệng, làm người dư vị vô cùng. liền ở Giang Tâm thành thống thống khoái khoái hưởng thụ mỹ vị món ngon thời điểm. Ngẩng đầu trong lúc lơ đãng nhìn đến tiệm cơm LCD TV mặt trên đang ở truyền phát tin về Thiên Hải thị Võ Ân bộ phó bộ trưởng sự tích. Nhìn TV trời cao Hải thị Võ Ân bộ phó bộ trưởng Trịnh Trọng Xuân Phong đắc ý, đầy mặt tươi cười bộ dáng, Giang Tâm thành cả người chấn động, bừng tỉnh nhớ tới kiếp trước phát sinh ở Trịnh Trọng trên người một sự kiện. Trên mặt xẹt qua một mạt hưng phấn sáng rọi, như vậy đại một sự kiện, nếu là chính mình có thể khai cuộc ra tới nói, chỉ sợ đạt được thịnh đường giá trị đem xa xa mà vượt qua chính mình tưởng tượng. Ít nhất cũng có thể đủ đạt được mấy vạn thịnh đường giá trị đi. Đến nỗi công lao, càng là cũng đủ chính mình thăng chức trở thành bách phu trưởng. Thậm chí với thiên phu trưởng. Hết chương.